Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 142, chương 144, vĩ nhân quang huy chiếu tứ phương. Chu Tà trong sân đi dạo một vòng, cuối cùng tìm được một khối hợp tâm ý của hắn vật liệu đá. Đó là một khối chừng cao 5-6 mét núi vàng đá hoa cương. Trầm lão bản, ta liền muốn nó. Tốt, ngài đừng gọi ta cái gì Trầm lão bản, liền gọi ta Trầm kiện a. Ngài là chuẩn bị tại cái này điêu vẫn là mang đi? Chu Tà không nhiều lời nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tại cái này, ngươi chuẩn bị lần, Lưu Đen Hùng, ta không có đoán sai Chu tiên sinh là giúp ngươi chọn vật liệu đá đi. Tới, trả tiền đi, nhận huệ 60.000. Lưu Sơn Hổ trừng hai mắt một cái. Trầm hầu tử, ngươi cũng quá đen tối đi. Nhanh như vậy tảng đá liền muốn 60.000. Đến, chuyển cho ngươi, nhớ kỹ mở cho ta hóa đơn. Keo kiệt tương đương, nói xong cũng đi vào trong điếm cho hóa đơn đi. Đương nhiên cũng đồng thời hô người tới cho Chu Tà giàn giáo. Làm công tác chuẩn bị, Chu Tà cũng đã nhìn ra hai người nhận biết. Không quản thêm bọn hắn. 23 nửa giờ sau, giàn giáo dựng tốt, công cụ chuẩn bị đầy đủ. Chu Tà đổi bên trên một bộ trầm kiện chuyên môn chuẩn bị cho hắn công tác mới phục. Bắt đầu điêu khắc, không thể không nói, trầm kiện tâm tư rất nhãn mịn. Quần áo lao động là mới, liền ngay cả máy cắt kim loại hắn cũng là mới. Xem xét liền biết là chuyên môn là Chu Tà mua. Cũng không thể lúc đến để trung học mặc cái khác công nhân xuyên qua tràn ngập mồ hôi bẩn quần áo. Lao động a, Chu Tà nhìn ở trong mắt, không nhiều lời, tại mấy người hai người kích động nhìn chăm chú lần bắt đầu thô cắt chém. Thật không hổ là ta thần tượng, quá lợi hại, điêu đầu gỗ nhanh, cắt đá đầu cũng nhanh, đó là, người cũng không nhìn đó là ai. Đây chính là thợ điêu khắc Chu tiên sinh a, ta liền chưa từng thấy còn nhanh hơn hắn, chớ đừng nói chi là điêu còn hoàn mỹ, tinh xảo, nếu như là chính hắn đến gánh đá đầu ta đều không định thu tiền. Anh hùng sở kiến lược đồng, hai, người liếc nhau, lại có chủng cùng chung chí hướng cảm giác, sau đó đồng thời gắt một cái, quay đầu tiếp tục xem Chu Tà điêu khắc. Nhìn người khác điêu thạch điêu đây tuyệt đối là nhìn tâm hoảng. Nhìn Chu tiên sinh điêu quả thực là chủng hưởng thụ. Một bên Lưu Sơn Hổ một mặt đồng cảm mãnh liệt, gật đầu, không bao lâu, vĩ nhân giống đã hoàn mỹ hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Chu Tà đem vĩ nhân khí vũ hiên ngang hoàn mỹ phô bày đi ra. Vĩ nhân đứng chắp tay, nhìn về phương xa. Rất có chủng chỉ điểm giang sơn sôi sục văn tự ý vị. Trở thành, phía dưới đã tiếng vỗ tay một mảnh. Chu Tà hạ giàn giáo, vào trong điếm thay xong quần áo đi ra lúc, Trầm Kiện đã tại sắp xếp người dỡ bỏ giàn giáo. Hơi sâu cùng xe tải cũng đã ở bên cạnh hậu. Chu tiên sinh, có thể chứa lên xe đến sao? Chu Tà nhẹ gật đầu. Trầm Kiện lập tức chỉ huy thủ hạ bắt đầu chứa lên xe. Lưu Sơn Hổ cho Trầm Kiện lưu lại cái địa chỉ về sau liền cùng Chu Tà về trước công trường. Tại công trường đợi nửa giờ về sau, xe tải khoan thai tới chậm, Trầm Kiện cũng đi theo xe cùng đi. Hắn rất ngạc nhiên lần này Chu Tà dùng vĩ người như là dùng làm gì. Lưu Sơn Hổ sắp xếp người tại dưới lầu đài chỉ huy sâu. Chính mình thì thở hổn hển đi theo Chu Tà Trầm Kiện cùng một chỗ hướng mái nhà bò. Pho tượng sâu đi lên quá trình rất thuận lợi. Nguyên bản Chu Tà còn lo lắng có hay không tại sâu quá trình bên trong xảy ra chuyện. Nhưng cuối cùng chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Để hắn nới lỏng một ngụm khí, nếu như pho tượng ở giữa không trung rơi xuống, vậy chỉ có thể từ đầu tới qua. Vĩ nhân giống tại mái nhà an ổn hạ xuống, mặt hướng đông phương, bởi vì không có cái thang, Chu Tà để Lưu Xóa Hổ tìm mấy cây ống thép lâm thời dựng một cái giá. Lưu Trầm hai người tại hạ mặt vịn, Chu Tà tung người một cái nhảy tới giá đỡ đỉnh, vững vàng đứng vững, móc ra dao điêu khắc cho vĩ nhân giống mở lên mắt. Theo phù lục phụ nhập, vĩ nhân hai mắt kim quang lóe lên, nhìn xem để cho người ta có khí phách, hắn tùy thời hội ngâm một câu thơ ảo giác. Chu Tà hướng tiếp theo nhảy, thành công, hắn cẩn thận một cảm ứng. Tứ phương truyền đến sát khí đã kinh biến đến mức giống con mèo nhỏ đồng dạng nhu thuận. Cúi đầu nghe theo, sau đó dần dần biến mất không còn tăm tích. Lưu Sơn Hổ Trầm Kiện hai người tự nhiên cảm giác không thấy sát khí. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nguyên vốn có chút bầu không khí ngột ngạt tại vĩ nhân giống khai. Nhãn về sau trong nháy mắt trở nên sáng suốt, để cho người ta thể xác tinh thần thư thái. Không hổ là vĩ nhân, bách tà bất xâm, tốt, có vĩ nhân giống trấn thủ, người cái này tòa nhà tuyệt đối có thể an ổn làm xong. Có lẽ, về sau còn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lưu Sơn Hổ tự nhiên không biết không tưởng tượng được chỗ tốt là cái gì, nhưng 270 đã Chu Tà nói như vậy, vậy liền khẳng định có. Hắn móc ra bộ đàm cùng phía dưới thi công viên nói một tiếng, khởi công, về sau. Liền theo Chu Tà đi xuống lầu. Đã hơn một giờ, ba người bụng đều đã đói bụng. Ứng Lưu Sơn Hổ mời, cùng một chỗ tìm nhà hắn quen thuộc tiệm cơm ăn xong bữa đến trễ cơm trưa. Mặc dù đã không sai biệt lắm qua giờ cơm, đầu bếp đều nghỉ ngơi, nhưng Lưu Sơn Hổ thể diện lại là rất lớn. Lão bản quả thực là lại đem đầu bếp cho hô trở về. Bàn ăn bên trên tự nhiên là Lưu Sơn Hổ uống một chút rượu nói nhiều nhất. Cùng Trầm Kiện sinh động như thật nói đến chính mình công trường kia tòa nhà đã từng chuyện xảy ra. Cùng Chu Tà nói với hắn xảy ra chuyện nguyên nhân. Nghe được Trầm Kiện càng không ngừng là Chu Tà điểm tán. Chu Tà thì ở một bên trầm mặc không nói. Tự mình ăn vị đạo coi như không tệ đồ ăn. Chu Tà không cùng Lưu Sơn Hổ xách sự tình lần này tiền. Nhưng đừng nhìn Lưu Sơn Hổ lớn lên thô nhánh đại diệp. Loại chuyện này hắn lại không quên. Cơm nước xong xuôi trực tiếp cho Chu Tà tài khoản vòng vo 1 triệu. Cái này đại hắc hùng ngược lại là rất biết làm người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.